Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Aragonfia. Aragonfia, hiện giờ đế quốc Aragon quốc vương muội muội, cũng là được gọi là toàn bộ trên Thâm Lam đại lục nữ nhân đẹp nhất. Bất quá liền cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì so với nàng tự thân thành tựu, những thứ này bất quá cũng chỉ là mây trôi. Nàng trừ xinh đẹp ra, vẫn là thứ nhất pháp thánh. Đúng vậy, cái này kêu Phia phụ nữ là đương kim Thâm Lam đại lộ lên thứ nhất pháp thánh. Nàng lấy nữ nhi khu lên đỉnh trở thành trên Thâm Lam đại lục mạnh nhất ma pháp sư. Trong truyền thuyết, Phia mạnh mẽ thậm chí đưa tới thần linh mơ ước. Vô số thần minh cũng vì vậy hạ xuống chỉ ý của thần định chiêu nàng thành là thần sứ. Nhưng mà, Phia cũng đích xác không hổ là Aragon người gia tộc. Bọn họ bất khuất ở Phia trên mình là bị thể hiện tinh tế. Nàng cự tuyệt tất cả thuyết phục nàng người, mà còn trở thành trên Thâm Lam đại lục cái đầu tiên cái gọi là thần bỏ người. Nghe có thể nói thần thoại giống vậy câu chuyện. An Bạch Thần lạnh nhạt vừa uống rượu, một bên không được đánh giá chung quanh. Hắn không tin những thứ này. Cái gọi là thần thoại ở hắn xem ra bất quá chỉ là từng cuộc một đánh cờ mà thôi. Thần minh đối với An Bạch Thần cũng không có bất kỳ kính sợ. Có lẽ bởi vì hắn bản thân chính là tử thần quan hệ. Dù sao An Bạch Thần đối với thần nói cũng không có hứng thú quá lớn. Bên kia, Francis vậy cầm hắn muốn nói cũng nói xong. Làm hắn thấy An Bạch Thần đối với lần này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú thời điểm. Francis cũng là thức thời rời đi đề tài. Đại nhân, trên đại lục tựa hồ lại xuất hiện tên lợi hại. Francis trong lời nói có lời. Hắn nói lợi hại cũng không phải là chỉ đối phương rất mạnh, mà là nói đối phương cũng là một vị vong linh hệ pháp sư. Hơn nữa còn là vô cùng là cường đại cái loại đó, cao thủ hàng đầu. Ừ, nghe được Francis mà nói, An Bạch Thần quay đầu nói, người đối với Undead Skirt loại này cấm chú hiểu rõ nhiều ít. Mỗi một thế giới sử dụng lực lượng tên chữ có lẽ sẽ lặp lại. Nhưng là hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng. Cũng tỉ như hắn dưới mắt nói Undead Skirt. Undead Skirt ở An Bạch Thần trong tay, mặc dù vậy rất cường đại, nhưng là nó chỉ là một loại phạm vi tính công kích ma pháp. Nó ẩn chứa nhiều vong linh hơi thở, cũng bạn có các loại cường đại mặt trái trạng thái. Nếu như là yếu một chút người, vậy cơ hồ chỉ cần ngay tức thì Undead Skirt là có thể cầm đối phương hoàn toàn giết chết. Nhưng là ở trên Thâm Lam đại lục, cùng là Undead Skirt ma pháp nhưng hoàn toàn không là một chuyện. Ở chỗ này nó là cấm chú, còn như có cái gì cụ thể công hiệu, An Bạch Thần không có gặp qua, cho nên cũng không tốt đánh giá. Thành tựu công nhận Thâm Lam đại lục thứ nhất vong linh hệ pháp thánh. Francis tự nhiên vậy hiểu được Undead Skirt loại cấp bậc này cấm chú. Mặc dù hắn thật là tò mò An Bạch Thần tại sao sẽ như vậy hỏi. Nhưng là hắn vẫn là thành thật trả lời. Undead Skirt là cấm chú. Mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng là tốn hao giá phải trả vậy cực lớn. Đầu tiên, phát động Undead Skirt cần thiết điều kiện là tế phẩm. Ước chừng 1000 cái linh hồn người là phát động ma pháp trước đề ra điều kiện. Sau đó là khổng lồ ma lực, cho dù là ta, nếu muốn phát động Undead Skirt cũng cần đếm lấy tính bằng ngàn ma hạch thành tựu chống. Đỡ, cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một chút. Phát động Undead Skirt cần một đầu thánh cấp hắc ám hệ thi thể của ma thú. Nói tới chỗ này, một bên An Bạch Thần vậy nhíu mày. Hắn rất rõ ràng trong này khó khăn. Nhất là một điều cuối cùng. Vậy đối với tại người bình thường mà nói cơ hồ giống như là không cách nào hoàn thành. Thánh cấp ma thú, lên còn muốn chỉ định xong. Đây cơ hồ giống như là để cho ngươi đi giết một cái đứng đầu thánh cấp cường giả. Khó trách ở trên đại lục Undead Skirt được gọi là cấm chú. Những thứ này trước đề ra điều kiện quả nhiên không phải tốt thỏa mãn. Không đúng à, mới vừa rồi ta nghe nói có cái quốc gia nhỏ bị Undead Skirt tiêu diệt. Đối phương không cần phải đối với một cái quốc gia nhỏ lớn như vậy động liền mâu chứ. An Bạch Thần Hồ nghi nói, đại nhân, cái này thì được từ Undead Skirt cái này cấm chú công hiệu nói đến. Cái khác cấm chú đều là sau một kích hủy thiên diệt địa. Nhưng là Undead Skirt cũng không cùng, nó uy lực cũng không phải là ban đầu liền hiển hiện ra, mà là theo thời gian lắng đọng, sau đó một chút xíu bày ra, nói có chút khuếch đại nói, nếu như cho cái này ma pháp đầy đủ thời gian, nó thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ đại lục. Đối với vong linh hệ ma pháp, Francis rất có quyền lên tiếng. Bất quá ngồi đối diện hắn có thể cũng không phải cái gì người tầm thường. Đừng quên, An Bạch Thần nhưng mà tử thần. Dạng gì vong linh hệ ma pháp hắn sẽ không? Hắn sở dĩ hỏi Francis cụ thể. Đó bất quá là hắn muốn xác định một chút trên thâm lam đại lục cái gọi là Undead Skirt kết quả là ma pháp gì mà bây giờ An Bạch Thần đã xác định. Cái gọi là Undead Skirt bất quá chỉ là một loại vong linh thần thuật loại khác kỹ xảo sử dụng thôi. Nhưng là vậy thua thiệt người phàm có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Lấy như vậy hợp ý mưu lợi phương thức ăn cắp thần linh lực lượng. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần muốn tiếp tục hỏi ngoài ra có quan vong linh hệ cấm chú thời điểm. Nơi cửa chính đột nhiên truyền đến hỗn loạn thanh âm. Ở mọi người ánh mắt tập trung hạ. An Bạch Thần thấy được một cái dáng dấp hết sức cô gái xinh đẹp. Hoa, theo bản năng tiếng thán phục, liền liền An Bạch Thần cũng bị người phụ nữ này tướng mạo cho hung hăng kinh diễm một cái. Màu vàng nhu thuận mái tóc dài, tinh xảo đến trình độ cao nhất hơn một phần thì hơn. Thiếu một phần thì thiếu mặt mũi, thướt tha lại đầy đặn dáng người. Nói thật, loại cấp bậc này người phụ nữ An Bạch Thần còn chưa bao giờ ở trên thực tế gặp qua. T. Cùng mọi người thán phục không cùng. Francis ở thấy người phụ nữ này đồng thời. Hắn đột nhiên đổ hít một hơi khí lạnh. Bất quá không cùng hắn mở miệng. Một bên một cái cấp xông lên chạy tới người đàn ông nhân tiện nói ra người phụ nữ này thân. Phận, Fia đại nhân, ngày hôm nay làm sao có rảnh rỗi tới nơi này? Người nói chuyện là chỗ này lính đánh thuê công hội phân hội trưởng. Bất quá thành tựu đại lục thứ nhất cường quốc phân sẽ phân hội trưởng. Đừng xem người đàn ông này tướng mạo xấu xí, nhưng là hắn lại có thánh cấp thực lực. Quấy rầy hội trưởng, ta tới hôm nay là muốn tuyên bố một cái nhiệm vụ. Đồng thời cũng là tới tìm một người. Phía thanh âm giống như chuông bạc vậy thanh thúy. Cho nghe được người có một loại thấm lòng người phi cảm giác. Tuyên bố nhiệm vụ loại chuyện này ngài phân phó một tiếng là được. Nơi nào cần ngài tự mình tới. Đại nhân mời theo ta đi phòng riêng đi. Nơi này nói chuyện không phải quá thuận lợi. Rất hiển nhiên, phân hội trưởng đối với Fia đến biểu hiện ra cực cao coi trọng. Nhưng mà không cùng hắn tiếp tục mở miệng. Cũng chỉ nghe Fia đột nhiên nói. Không cần, nội dung nhiệm vụ ở trong này. Fia lấy ra một cái túi. Còn như bên trong chứa cái gì, mọi người tạm thời vẫn chưa biết được. Chỉ gặp Fia cầm túi đưa cho phân hội trưởng. Sau đó nàng lại là thẳng đi tới An Bạch Thần mấy người trước mặt. Nói, Francis đại nhân nếu đã tới, vì sao không cho ta chào hỏi một tiếng? Chẳng lẽ Francis đại nhân lấy là chúng ta sẽ giống như quang minh giáo đình như vậy không nói? Phải trái sao? Nghe được Fia mà nói. Trong lòng của mọi người đều là bị hung hãn hù dọa. Dám ở như vậy nơi công chúng oán thầm quang minh giáo đình. Đại lục thứ nhất Pháp Thánh quả nhiên không phải dựng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https